Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19: Màn thầu. Ngươi là nghe không hiểu ta ý tứ sao? Ta là làm ngươi lăn. Thẩm phu nhân hỏng mất, giống xong lúc sau. Thẩm phu nhân lại nghĩ vậy là biệt thự cửa, cái này khu biệt thự hộ gia đình phi phú tức quý. Ra cửa đi bộ một vòng đều có thể nhìn thấy hiểu biết nhà giàu thái thái. Càng đừng nói còn có Thẩm gia sinh ý thượng đồng bọn, nếu là làm người nhìn đến chính mình cái dạng này, nàng còn biết xấu hổ hay không? Lục Nhiên nằm ở gối dựa thượng chơi game, các người muốn đem ta tiếp nhận tới. Liền tiếp nhận tới, muốn cho ta lăn, ta liền lăn, chỗ nào như vậy thật tốt sự. Thẩm phu nhân giận sôi máu, nhìn đến nơi xa có người đi ngang qua, vội vàng lui trở về. Lục Nhiên cười lạnh, mới vừa bắt được chính mình dương hành lý khi. Lục Nhiên nắm đại hoàng, thiếu chút nữa vui sướng đến muốn bay lên tới, thật đương ai ngờ ở cái này ngốc bức địa phương ngốc. Hắn ước gì chính mình cùng người nhà họ Thẩm nửa điểm quan hệ đều không có, nhưng Lục Nhiên còn nhớ. Rõ chính mình đời trước tao ngộ, hắn đã rời đi Thẩm ra. Như cũ bị đuổi theo trở về. Hắn vẫn luôn hoài nghi. Chính mình vụ tai nạn xe cộ kia cũng không phải ngoài ý muốn. Chỉ là người nhà họ Thẩm đem chính mình lộng trở về thủ đoạn mà thôi. Một hai phải buộc hắn trở về. Người nhà họ Thẩm khẳng định có mục đích của chính mình. Này mục đích đơn giản chính là cùng ích lợi. Móc nối, trên người hắn tám phần có người nhà họ Thẩm muốn đồ vật. Không biết rõ ràng điểm này. Lục Nhiên biết chính mình đi rồi cũng vô dụng, Thẩm phu nhân ở phòng khách tâm thần không yên mà dạo bước, không trong chốc lát, nàng hỏi một câu, hắn ăn vạ bên ngoài còn chưa đi sao? Người hầu lắc đầu, Thẩm phu nhân thầm mắng một tiếng. Liền cơm chiều cũng chưa như thế nào ăn, vẫn luôn chờ đến vào đêm. Bên ngoài màn hình di động ánh sáng rốt cuộc tắt, Thẩm phu nhân trong lòng nhắc tới một tia hy vọng. Bắt lấy người hầu hỏi, mau, đi xem hắn đi rồi sao? Không trong chốc lát, dùng người trở về, đem nàng hy vọng cấp tưới diệt, thái thái. Hắn không chỉ có không đi, còn đã ngủ say, Thẩm phu nhân che lại ngực ngồi xuống, ngươi. Ngươi đi, nàng chỉ vào người hầu nói, tìm hai người nâng đem hắn ném xa một chút. Dứt lời, mắt thấy người hầu đi ra ngoài. Nàng lại vội nói, trở về, không thể như vậy, lấy Lục Nhiên hơn phân nửa đêm khua chiêng gõ trống tính cách. Nếu là thật đem hắn đánh thức, còn không biết muốn ở bên ngoài như thế nào cãi cọ ầm ĩ, tới rồi ngày mai. Toàn tiểu khu đều phải biết nhà nàng nháo ra chê cười, Thẩm Tinh Nhiễm lúc này cũng chạy tới an ủi. Mẹ, hắn cũng chính là dọa dọa ngươi. Sao có thể thật ở bên ngoài ngủ một đêm, đến buổi tối khẳng định sẽ tìm chỗ ở, nói. Hắn quan sát đến Thẩm phu nhân sắc mặt cố ý nói. Bằng không, mẹ ngươi thỏa hiệp một chút, làm hắn trở về đi, quả nhiên. Hắn nói những lời này sau, Thẩm phu nhân lập tức sụ mặt. Không có cửa đâu, ta cũng không tin hắn thật có thể ở bên ngoài nằm một đêm. Nói không hề quản Lục Nhiên, xoay người lên lầu 2, Thẩm Tinh Nhiễm ở sau lưng cười một chút, tuy là nói như vậy. Thẩm phu nhân cả đêm ngủ đến cũng nửa điểm không yên ổn, trong đầu trong chốc lát là Lục Nhiên hơn. Phân nửa đêm ở phóng âm nhạc, trong chốc lát lại là Lục Nhiên bọc cái túi ngủ nhảy vào tới. Đối nàng hô to, surprise, chờ buổi sáng tỉnh lại. Trong đầu một mảnh hồ nhão, này giấc ngủ đến còn không bằng không ngủ, Thẩm phu nhân vừa mở mắt. Mặt cũng chưa tẩy, áo ngủ cũng không đổi, liền vội vã đi xuống lâu, nàng duỗi tay giữ chặt một vị người hầu. Hỏi, tối hôm qua hắn đã đi chưa? Khi nào đi? Nhìn đến người hầu vẻ mặt khó xử, Thẩm phu nhân trong lòng liền có điểm dự cảm bất hảo, thực mau nàng nghe được người hầu nói. Lục thiếu gia không đi, hắn còn cho chính mình điểm cái cơm hộp. Thẩm phu nhân trước mắt tối sầm, điểm cơm hộp. Hắn còn điểm cái cơm hộp. Đây là muốn trụ đến thiên hoang địa lão a. Hắn ăn cái gì? Thẩm phu nhân bắt lấy người hầu hỏi. Người hầu nhìn nàng một cái. Ngạch, màn thầu, xứng dưa muối. Cái gì? Thẩm phu nhân thét chói tai. Hắn ở Thẩm gia trước đại môn ăn loại đồ vật này. Thẩm phu nhân loáng thoáng cảm giác chính mình giống như làm kiện sai sự, nhưng giờ phút này lại kéo không dưới mặt làm Lục Nhiên tiến vào. Lục Nhiên lúc này đã đi phụ cận công cộng toilet rửa mặt. Qua, hắn đã từ túi ngủ ra tới, nửa nằm ở mặt trên ăn cái gì. Phía sau lưng vừa vặn dựa vào hắn dương hành lý, toàn bộ một cát yêu nằm liệt, hắn thuần thục đem màn thầu bẻ ra. Lại cắn cải bẹ túi, xé mở một cái rác, đem cải bẹ kẹp ở màn thầu, sau đó trương đại miệng, tràn đầy mà cắn thượng một mồm to, híp mắt nhấm nuốt, rõ ràng chỉ là thường thường vô kỳ bạch màn thầu, lại bị hắn ăn đến giống cái gì. Tuyệt thế mỹ vị, liên quan màn thầu bạch mà mềm khuynh hướng cảm xúc, đều trở nên mê người vô cùng. Trần Thịnh từ chính mình ra tới Lưu Cầu, mới vừa đi không bao lâu. Liền thấy như vậy một màn, hắn không thể hiểu được cùng chính mình ra Husky cùng nhau dừng lại. Cùng nhau nhìn Lục Nhiên trong tay màn thầu chảy nước miếng, cứ như vậy nhìn Lục Nhiên một mồm to. Một mồm to mà ăn xong toàn bộ màn thầu, trong lúc còn thường thường mà xách một ngụm sữa đậu. Nành, Trần Thịnh chỉ cảm thấy bụng thầm thì gọi bậy. Rõ ràng hắn ra tới phía trước đã ăn qua cơm sáng, như trong nhà đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị bánh bao ướt cùng tôm bóc vỏ cháo. Thấy thế nào như thế nào không có Lục Nhiên trong tay màn thầu hương, hắn bên người Husky hiển nhiên cũng là như thế này tưởng. Không hề dự triệu lôi kéo Trần Thịnh chạy như điên, sau đó ở Thẩm gia cổng lớn một cái phanh gấp. Hướng về phía Lục Nhiên ngoan ngoãn ngồi cuồng vẫy đuôi, Lục Nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái. Phát hiện là người quen, duỗi tay nắm một khối màn thầu nhét vào Husky trong miệng, Husky cái đuôi riêu đến càng hoan, Trần Thịnh, ngoặc kép, hắn sẽ nói nhà bọn họ cẩu xuất ra môn phía trước. Còn ở đối với cẩu lương bồn tuyệt thực sao? Buổi sáng tốt lành a. Lục Nhiên nằm ở Thẩm gia cổng lớn, ngẩng đầu thảnh thơi mà chào hỏi, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Trần Thịnh giới cười, tươi, cười mang theo cung kính, Lục Nhiên ngày đó đối Tuyến Lâm Y nhất chiến thành danh, hiện tại ở bọn họ trong vòng. Đã thành chiến thần, cùng Lữ Bố một cấp bậc, nhưng là Trần Thịnh phi thường nghi hoặc hắn tận mắt nhìn thấy đến Lục Nhiên. Cầm bồn cầu xoát thọc người miệng, lại nhìn Lục Nhiên đem Lâm Y ấn ở trong WC, nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy Lục Nhiên ăn cái gì, thế nhưng còn sẽ cảm thấy rất thơm thực thèm. Lục Nhiên cũng mặc kệ Trần Thịnh nghĩ như thế nào, hắn gần nhất phòng trừng ở trường cái. Một cái màn thầu ăn không đủ no, vì thế lại bẻ một cái. Đem dư lại nửa bao cải bẹ thêm đi vào. Cải bẹ kẹp tiến nóng hầm hập màn thầu. Mùi hương trong nháy mắt phát ra. Một bên ngồi Husky gấp đến độ ngao ô một tiếng. Lục Nhiên duỗi tay đem này trương cẩu mặt đẩy ra. Ngươi không thể ăn cái này, đi ăn cái kia. Nói hắn duỗi tay đem đại hoàng cẩu chậu cơm cẩu lương đảo ra tới một chút. Husky cạc cạc huyễn cơm. Lục Nhiên cắn một mồm to màn thầu, phồng lên mà nhấm nuốt. Trần Thịnh nhìn, bụng không hề dự triệu phát ra lộc cộc một tiếng, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Nhìn Lục Nhiên kỳ lạ mà tạo hình, hỏi: "Ngươi ngốc tại này làm gì?" Lục Nhiên duỗi tay chỉ dưới thân túi ngủ, ở chính mình cửa nhà màn trời chiếu đất a, Trần Thịnh. Ngoặc kép, hắn nhìn xem Lục Nhiên, lại nhìn xem Thẩm gia đại môn. Duỗi tay đối Lục Nhiên so cái ngón tay cái, hắn đối Lục Nhiên là thật sự phục. Phía trước Lục Nhiên tìm Thẩm gia phiền toái, bọn họ đều suy đoán Trương gia khả năng sẽ đối phó Lục Nhiên, nhưng đợi như vậy nhiều ngày, nửa điểm tin tức đều không có, thật là không phục không được. Husky đã đem trên mặt đất về điểm này. Cẩu Lương làm xong rồi, Thiển Mặt còn ở muốn. Lục Nhiên nhìn cẩu liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cẩu chủ nhân, cẩu chủ nhân cũng nhìn xem cẩu, sau đó nhìn thẳng Lục Nhiên trong tay màn thầu, thật sự không nhịn xuống, Trần Thịnh nói lắp hỏi một câu, này, cái này ăn ngon sao? Tưởng hắn đường đường Trần gia thiếu gia, tuy rằng so Thẩm gia kém một đinh điểm, nhưng tốt xấu cũng là Lâm gia loại này cấp bậc, hắn cái gì thứ tốt không ăn qua. Thế nhưng bắt đầu đối với cái bạch màn thầu chảy nước miếng. Nhưng, Trần Thịnh lớn lên sao đại thật đúng là không ăn qua màn thầu kẹp dưa muối, hắn mắt trông mong mà. Nhìn Lục Nhiên trong tay màn thầu, ngươi muốn ăn sao? Lục Nhiên hỏi hắn, Trần Thịnh mắt trông mong gật đầu. Lục Nhiên xoay người từ trong túi lấy ra một cái đại bạch màn thầu, lại lấy ra một bao cải bẹ, nhét vào Trần Thịnh trong tay. Tịnh chỉ đạo Trần Thịnh đem cải bẹ kẹp đến màn thầu. Trần Thịnh thủ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Lục Nhiên như vậy hung người, thế nhưng như vậy hào phóng. Trần Thịnh học Lục Nhiên bộ dáng cắn một mồm to màn thầu, nhập khẩu là nóng hầm hập mềm mại, trung gian kẹp giòn giòn cải bẹ, cải bẹ tiên vị ở đầu lưỡi nổ tung. Cấp màn thầu cũng nhiễm không giống nhau hương vị, không thể so Trần Thịnh ăn qua đồ vật tinh xảo, nhưng mạc danh mang theo một loại hạnh phúc thỏa mãn cảm. Lục Nhiên xem ngốc tử dường như nhìn mắt vị này Trần thiếu gia, loại này đại thiếu gia là không ăn qua cao carbohydrate đồ ăn hỗn bột ngọt. Sao, ăn ngon sao? Lục Nhiên hỏi, Trần Thịnh gật đầu, chiều hắn dựng cái ngón tay cái, nga, một cái màn thầu 100 khối, ngươi cẩu ăn cẩu lương cùng cải bẹ liền cho ngươi miễn tiền đánh ta Alipay thượng. Lục Nhiên lượng ra Alipay thu khoản mã, mới vừa khen Lục Nhiên hào phóng. Trần Thịnh, ngoặc kép, một cái màn thầu 100 khối. Người như thế nào không đi đoạt lấy? Hắn lại không rõ giá hàng, cũng biết đây là ở hố hắn đi, nhưng tốt xấu ăn nhân ra đồ vật, hơn nữa ngại với Lục Nhiên dâm uy, Trần Thịnh vẫn là đem 100 khối cấp xoay, chờ ăn xong rồi màn thầu. Trần Thịnh vừa nhấc đầu lại thấy được cái người quen, hắn điên cuồng vẫy tay. Đại Sấm, kêu Đại Sấm người đi tới. Nhìn đến nằm trên mặt đất Lục Nhiên, cũng kinh ngạc một chút. Lục Nhiên cầm bồn cầu xoát thọc người thời điểm, hắn cũng ở đây, cho nên ở nhìn đến Lục Nhiên trong nháy mắt, lập tức liền có một cái theo bản năng xoay người động tác. Cuối cùng lại ngạnh sinh sinh dừng lại, Trần Thịnh không nói chuyện, chờ Đại Sấm nhìn Lục Nhiên cắn một mồm to màn thầu, giống sóc giống nhau động quay hàm. Quả nhiên, không ai có thể ngăn cản trụ Lục Nhiên ăn bá. Trần Thịnh tận mắt nhìn thấy Đại Sấm không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái. Hắn chỉ vào Lục Nhiên trong tay màn thầu an lời. Chúng ta Lục ca mua màn thầu đặc biệt hương, đặc biệt ăn ngon. Không thể hắn một người bị hố, có thể tể một cái là một cái. Đại Sấm khịt mũi coi thường, hắn nhấc chân phải đi. Xoay mặt nhìn đến Lục Nhiên lại cắn một ngụm, bạch bạch màn thầu chi gian. Màu đỏ cải bẻ thoạt nhìn giống như dị thường mê người. Vài phút sau, Lục Nhiên Alipay lại tiến trướng 100 khối. Lục Nhiên ngồi ở túi ngủ thượng trầm tư. Hắn vì cái gì muốn đi làm công? Ở chỗ này bán màn thầu không hảo sao? Thẩm gia, Thẩm phu nhân đối với một bàn cơm sáng nuốt không trôi. Nàng một bên ăn, một bên suy tư, nếu không đem bên ngoài kho hàng dọn dẹp một chút, làm Lục Nhiên dọn tiến vào trụ được. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, nàng lại cảm thấy như vậy quá tiện nghi Lục Nhiên, vẫn là làm chính hắn thu thập đi, quyết định hào. Lúc sau, Thẩm phu nhân định ra thần, động tác trở nên thảnh thơi, chuẩn bị lại đem Lục Nhiên đặt ở bên ngoài lượng trong chốc lát. Thầm phu nhân hướng trong miệng tặng một muỗng canh hải sản, cái muỗng mới vừa phóng tới trong miệng liền thấy bên ngoài người làm vườn đột nhiên chạy vào. Thái thái không hào. Lục Nhiên ở bên ngoài cùng Trần gia thiếu gia liêu thượng. Thẩm phu nhân một muỗng canh phun tới, nàng lung tung xoa xoa miệng. Hỏi, ngươi nói ai? Liền cách vách cái kia Trần gia. Thẩm phu nhân không thể tưởng tượng, hắn nằm ở bên ngoài. Thế nhưng còn dám cùng người nói chuyện phiếm. Người làm vườn gật đầu, thẩm phu nhân lại nôn nóng lên, Trần thiếu gia trước không nói. Cách vách Trần phu nhân là cái miệng rộng, nếu là làm Trần phu nhân đã biết. Chính xác kinh thị phòng trừng đều phải biết, không đợi thẩm phu nhân tưởng hảo đối sách. Người làm vườn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, Triệu gia thiếu gia cũng tới. Thẩm phu nhân tìm tòi đầu, vừa vặn nhìn đến Lục Nhiên duỗi tay cấp Triệu Sấm đệ màn thầu, không biết vì cái gì cái này lại cao, lại tráng. Thoạt nhìn phi thường cường tráng, một cái có thể đánh hai Lục Nhiên Triệu Sấm. Thế nhưng phi thường cung kính, đôi tay tiếp nhận màn thầu không nói, còn khách khí đối với Lục Nhiên nói thanh cảm ơn. Thẩm phu nhân cảm thấy thế giới huyền huyễn, không thể còn như vậy đi xuống, nàng xử lý hảo chính mình, cũng trải vuốt hảo tâm thái. Làm ra ngày thường tâm bình khí hòa bộ dáng đi đến thẩm gia cổng lớn, liền thấy Lục Nhiên bên người. Thế nhưng đã vây quanh 3-5 cá nhân, trừ bỏ Trần Thịnh cùng Triệu Sấm. Mặt khác hai cái nhà giàu thiếu gia, chính đầu ai đầu ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Lục Nhiên trong tay màn thầu xem, Lục Nhiên còn ngáp. Một cái, không chút để ý nói, liền này một cái, 200. Hai người các ngươi PK một chút xem ai muốn, một người một nửa cũng đúng. Hết chương.